Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 9 bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Tuyết Sơn Phi Hồ Phần 10. Lúc này cần phải quyết đoán, không thể chần chừ được. Nghĩ như thế nên tại hạ từ từ bò ra tới mép giường, đang tính giọt chạy thì chợt tay tại hạ chạm phải mặt của một người. Thì ra dưới gầm giường đã có người chui xuống trước tại hạ. Tại hạ suýt nữa kêu thất thanh thì người kia đã giơ tay bấm chặt mạch môn của tại hạ. Tại hạ thầm kêu đau, người đó bèn khẽ nói với tại hạ rằng: "Đừng lên tiếng, cùng xông ra nha." Tại hạ đang mừng thầm thì đúng lúc đó trước mắt sáng bừng, Chu sư huynh đã xách đèn lồng đi vào. Bỗng nghe bụp một tiếng, người kia đã tuôn ám khí làm đèn phục tắt, rồi lật tay đoạt thanh bảo đao trong tay của tại hạ. Tại hạ lăn tròn ra khỏi gầm giường, xông gấp ra ngoài. Người dưới gầm giường cũng chạy theo sau. Nguyễn Sư Thúc liền kêu lên: "Bọn giặc giỏi nhỉ!" rồi dung chưởng ra đánh. Nguyễn Sư Thúc võ công cực cao, xem chừng người kia không thể thoát thân. Tại hạ vội vàng chạy về phòng gọi gia phụ, ngày đêm đó trốn khỏi Điền gia. Đầu đuôi sự việc là như thế. Cái hộp sắt này do chính tay của Điền bá phụ trao lại cho tại hạ, bảo tại hạ đem chôn ngoài biên ải. Tại hạ làm theo lời dặn của lão. Các sư thúc sư huynh Thiên Long môn thấy mũi tên có cánh trên ngực Điền bá phụ, tất nhiên ngờ rằng tại hạ hạ thủ giết hại. Điều đó cũng không đáng trách, chỉ tiếc rằng tại hạ không biết người dưới gầm giường kia ra sao hết. Nếu không thì có thể tìm hắn để làm chứng. Nhưng dù không tìm được người đó, tại hạ cũng biết được hung thủ giết hại Điền bá phụ là ai rồi. Xin các vị xem đây, mảnh giấy này là mảnh giấy Điền bá phụ giấu dưới nệm khi trông thấy tại hạ. Ông sợ kẻ thù đến giết hại nên dương cung lắp tên, nhắm ra cửa sổ đợi kẻ đó đến. Nhưng rốt cuộc kẻ thù đó cũng đến, còn Điền bá phụ thì không thoát nổi độc thủ của hắn. Nói đến đây, Đào Tử An rút trong người ra một cái túi thêu hoa. Mọi người thấy túi đó thêu rất tinh xảo, đoán là Điền Thanh Văn làm ra, cho nên đều quay đầu nhìn cả vào Tào Vân Kiệt. Thấy hắn tức giận đến mức mắt như bắn ra lửa, ai nấy đều cười thầm. Đào Tử An mở túi rút ra một mảnh giấy, đang định đưa cho Bảo Thụ thì hơi ngần ngừ, thế là lại đưa cho Miêu Nhược Lan. Mảnh giấy đó gấp vuông vắn, Miêu Nhược Lan đỡ mở lấy ra xem thì khẽ ồ lên một tiếng, thấy trên giấy viết hai hàng chữ đậm như sau: "Chúc mừng Điền lão tiền bối bế môn phong kiếm, phúc thọ vạn toàn, giảng sinh Hồ Phỉ kính bái." Hai dòng chữ này nét bút cứng cáp, giống hệt nét chữ trong tờ thiếp do hai đứa tiểu đồng lúc nãy mang lên. Hẳn là do chính tay Tuyết Sơn Phi Hộ Hồ Phỉ viết. Bàn tay Miêu Nhược Lan cầm tờ giấy run run, khẽ nói: "Lẽ nào lại là chàng?" Nguyễn Sĩ Trung cầm mảnh giấy trong tay Miêu Nhược Lan lên xem, rồi nói: "Đây chính là nét bút của Hồ Phỉ. Như vậy là chúng ta đã trách lầm Tử An rồi." Lão bỗng quay người lại nhìn Lưu Nguyên Hạc, rồi nói: "Lưu đại nhân, thế đại nhân núp dưới gầm giường của Điền sư huynh của tại hạ làm gì vậy? Đại nhân mai phục sẵn cho Tuyết Sơn Phi Hồ có phải không?" Mọi người nghe nói đều giật cả mình, cả Tào Vân Kỳ và Chu Vân Dương cũng chẳng hiểu ra sao. Đêm ấy, trong bóng tối, người ở dưới gầm giường giao đấu vài hiệp với Nguyễn Sĩ Trung rồi chạy luôn. Sau đó ba người cùng đoán, nhưng rốt cuộc không biết là ai. Sao lúc này họ Nguyễn đột nhiên lại hỏi Lưu Nguyên Hạc như vậy? Lưu Nguyên Hạc chỉ cười nhạt một tiếng chứ không trả lời. Nguyễn Sĩ Trung lại nói: Đêm ấy trong bóng tối, tại hạ không kịp nhìn rõ diện mạo của bậc quân tử dưới gầm giường, nhưng trong bụng thầm phục võ nghệ tài giỏi của ông ta. Bà chú cháu ta chẳng những không chặn nổi, mà cả đến lai lịch gốc gác của ông ta cũng chẳng biết mãi may. Quả thật là bất tài. Hôm nay trận tỷ thí trên tuyết, tại hạ được giao đấu cùng Lưu đại nhân, mới nhận ra đúng là thân thủ của bậc quân tử dưới gầm giường ngày ấy. May mắn gặp gỡ. Đáng tiếc. Chu Vân Dương biết sư thúc lúc này cần có người đỡ lời, chẳng khác gì giai phụ trong cuộc đấu khẩu, nếu không thì không nói tiếp được, cho nên y mới hỏi: Sư thúc, đáng tiếc cái gì vậy? Nguyễn Sĩ Trung nhướng mày, cao giọng nói: Đáng tiếc đường đường một vị ngự tiền thị vệ như Lưu đại nhân mà lại bất chấp danh phận, làm cả những cái trò trèo tường khoét gạch, cấp chó trộm gà như vậy. Nguyên Hạc cười ha hả nói: Nguyễn đại ca mắng hay lắm, mắng hay lắm. Đêm đó đó, núp ở dưới giường của Điền Quy Nông đúng là tại hạ. Nguyễn đại ca mắng tại hạ là cấp chó trộm gà thì cũng đúng. Nói đến đây, vẻ mặt Lưu Nguyên Hạc lộ vẻ đắc ý. Lão nói tiếp: Chỉ có điều tại hạ cấp chó trộm gà lại là phụng thánh chỉ của hoàng thượng mà làm đó thôi. Mọi người lấy làm lạ, ngờ lão nói nhăng nói cuội, nhưng nghĩ lại, lão là thị vệ trong cung nhà Thanh, e rằng thật sự đã phụng chỉ đối phó với Thiên Long Môn cũng chưa biết chừng. Người của Thiên Long Môn ai cũng đều có gia sản, đều làm ăn buôn bán giàu có, nghe thế bất giác chột dạ. Ân Cát là một đại tài chủ nổi tiếng của Lưỡng Quảng, nên càng lo sợ hơn. Lưu Nguyên Hạc thấy chỉ một câu đã khiến cả bọn rụt đầu, thì càng dương dương tự đắc, nói thêm: Việc mà đến thế này, tại hạ cần phải nói rõ cho các vị biết, lát nữa có khi phải nhờ vả các vị. Có một vật này hoặc giả các vị chưa từng thấy bao giờ chăng? Nói xong, lão lấy từ trong người ra một cái túi lớn màu vàng, ngoài có đề hai chữ mật lệnh. Lão mở miệng túi, lấy ra một tờ giấy vàng, đọc to lên: Phụng mật vụ, lệnh cho ngự tiền nhất đẳng thị vệ Lưu Nguyên Hạc y theo kế mà thi hành, không được có sơ sót. Trại tổng quản. Đọc xong, lão trải tờ giấy vàng trên bàn cho mọi người cùng xem. Bọn Ân Cát, Đào Bách Tuế là người hiểu nhiều biết rộng, thấy trên tờ giấy vàng có dấu son đỏ chói thì biết ngay đó quả thật là mật lệnh của quan tổng quản thị vệ trại Thượng Ngạc gửi xuống. Trại tổng quản xưa nay có tiếng là đệ nhất cao thủ Mãn Châu, vốn được vua Càn Long xem trọng. Lưu Nguyên Hạc nói: Nguyễn đại ca không cần trợn mắt dễn râu với tại hạ làm chi. Việc này là do lệnh sư huynh là Điền Quy Nông gây ra từ đầu. Có một hôm trại tổng quản mời 18 tên thị vệ bọn tại hạ đến phủ tổng quản ăn cơm tối. 18 người trong bọn tại hạ được bằng hữu bên ngoài phủ tặng cho một ngoại hiệu là Đại Nội Thập Bát Cao Thủ. Thật ra đó, dựa vào chút bản lĩnh mèo vào ba chân của bọn tại hạ thì sao mà xứng đáng với hai cái chữ cao thủ. Chẳng qua bằng hữu thích gọi như vậy thôi, thích từng bốc, bọn tại hạ cũng đành chịu, đúng không nào? Bọn tại hạ vừa tới thì trại tổng quản bảo hôm nay muốn giới thiệu một vị danh tiếng như cồn trong võ lâm. Trại tổng quản vào nhà trong dẫn ra một người. Người này lưng thẳng đứng, dáng đi mạnh, hai mắt sáng, quả nhiên phong thái đáng mặt cao thủ võ lâm. Tóc mai tuy đã muối tiêu, nhưng diện mạo vẫn cực kỳ tuấn tú. Hắn hồi trẻ phải là một mỹ nam tử. Trại tổng quản cao giọng nói: Các vị huynh đệ, vị này là trưởng môn phái Bắc Tông của Thiên Long Môn, nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong võ lâm, Điền Quy Nông đại ca. Bọn tại hạ nghe xong đều hơi sửng sốt. Mỗi người đều biết cái danh tiếng của Điền Quy Nông. Có điều Thiên Long Môn xưa nay vốn ít qua lại với quan phủ, không biết trại tổng quản nhờ đâu mà mời được ông ta đến. Ở trong bữa ăn á, Điền đại ca cũng khách khí lắm, nói rất nhiều lời khách sáo về mối giao tình, nhưng không hề hé một câu nào về nguyên nhân y tới kinh. Cho tới khi ăn uống xong, trại tổng quản mời mọi người sang phòng bên uống trà, trại tổng quản và y mới nói nguyên nhân vì sao. Thì ra đó, Điền đại ca tuy thân tại giang hồ nhưng lòng trung báo quốc thì không kém gì bọn tại hạ là người đang tại chức. Lần này y tới kinh á là vì có một kho tàng muốn dâng lên cho hoàng thượng. Kho tàng này là kho vàng bạc châu báu mà tên phản nghịch Lý Tự Thành dơ vét ở Bắc Kinh á. Điền đại ca cho biết muốn tìm kho tàng này phải có đủ hai đầu mối, ghép hai đầu mối này lại mới có thể tìm ra được. Một đầu mối là thanh bảo đao của Lý Tự Thành, hiện do Thiên Long Môn nắm giữ, Điền đại ca đang mang theo bên người. Một đầu mối nữa còn khó tìm, đó là bản đồ chỉ nơi cất giấu kho tàng, vốn là vật truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Miêu. Chỉ có bảo đao mà không có bản đồ thì cũng không thể biết kho tàng ở chỗ nào. Nếu có hai bảo vật này hợp lại á, thì việc tìm kho tàng dễ như lấy đồ trong túi vậy. Bọn tại hạ tuy làm quan nhưng ai nấy vốn đều xuất thân từ võ lâm, vừa nghe tới ba chữ Miêu Gia Kiếm đều nghĩ rằng Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng nổi danh, đã biến thiên hạ vô địch thủ, lợi hại như vậy, ai mà dám gây sự với ông ta chứ. Điền đại ca thấy bọn tại hạ có vẻ ngần ngại thì mỉm cười nói: nếu tại hạ không nghĩ ra kế sách đối phó với Miêu Nhân Phượng thì làm sao dám khinh suất đến đây làm kinh động các vị. Tại tổng quản vội hỏi kế sách gì thì Điền đại ca liền trình bày một hồi, khiến người nghe đều gật gù đồng thanh khen là diệu kế. Diệu kế đó rốt cuộc là gì? Khi nào đến lúc các vị tất biết cả thôi, lúc này không cần nói nhiều. Ngày hôm sau, Điền đại ca từ biệt rời kinh, trại tổng quản liền sai bọn tại hạ y theo kế hoạch mà hành động. Trại tổng quản suy nghĩ về việc này, thấy Điền đại ca không muốn làm quan, cũng không màng của cải, sao vô duyên vô cớ lại biếu không một lễ vật lớn lao như vậy? Trong thiên hạ làm gì có người tốt đến như vậy? Trại tổng quản ngờ trong việc này phải có nguyên nhân nào khác, bèn bí mật cử mấy người rời kinh đi dò thám. Tại hạ rời kinh không bao lâu thì nghe tin Điền đại ca bế môn phong kiếm, bèn chuẩn bị lễ vật đến nhà để chúc mừng. Lúc gặp mặt Điền đại ca, ông tỏ ra rất vui, nói rằng quý khách đến nhà thật chẳng mấy khi, sau đó lẳng lặng nhờ tại hạ làm giúp cho một việc. Ân đại ca, việc này nói ra xin đại ca đừng có giận, đó là bảo tại hạ đến phủ quan du cho ân đại ca một tội danh nào đó, rồi nhốt đại ca vào ngục dài 3 năm hẳn hay. Ân Cát giật nảy người, toàn thân y nổi gai ốc, giọng run run hỏi: thì ra Điền sứ huynh là con người như vậy, may mà được Lưu đại nhân soi xét, không nỡ bắt tội, tại hạ thế nào cũng phải báo đáp cho xứng đáng. Lưu Nguyên Hạc cười nói: nói hay lắm, nói hay lắm. Lúc ấy tại hạ hỏi y có oán thù thế nào với ân đại ca, y nói không có thù oán gì cả, có điều theo quy củ của Thiên Long Môn thì thời hạn trưởng môn Bắc Tông nắm giữ bảo đao đã hết, thành bảo đao trấn môn đó phải chuyển giao cho Nam Tông, không trì hoãn được. Một khi bảo đao đã lọt vào tay ân đại ca, muốn đòi lại thì không khỏi rắc rối. Lý do đó cũng đúng, nhưng tại hạ bất giác cảm thấy càng nghi ngờ hơn. Lúc ấy tại hạ chỉ vân vân dạ dạ, không ra nhận lời mà cũng không hẳn là từ chối, chỉ đứng sang một bên để xem sự thể ra sao. Sau bữa tiệc, tại hạ nghĩ thanh bảo đao của Điền đại ca thế nào cũng phải chuyển giao, khó mà thoái thác được. Tại hạ có cách giúp y trong việc này, nếu tại hạ ngầm lấy bảo đao đi, Điền đại ca ắt không thể bàn giao được. Ân đại ca dù có bất mãn thì cũng chẳng làm gì được. Đây đúng là cơ hội tốt để tại hạ lập đại công báo thánh ân, sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vậy là tại hạ lẳng lặng lẻn vào phòng của Điền đại ca, đang định tìm báo đao thì nghe ngoài cửa có tiếng chân người. Thì ra là Điền đại ca trở về phòng. Đang lúc cấp bách, tại hạ đành nấp dưới gầm giường. Điền đại ca đến phòng á, thì mở hòm lấy cái hộp sắt ra. Bỗng ông thất thanh kêu lên: Ủa, đau đâu rồi? Tại hạ nghe tiếng kêu ấy rất hoảng hốt, chắc không phải giả giờ, xem ra thanh bảo đao đã bị ai đó trộm mất rồi. Ông lập tức gọi con gái vào hỏi. Điền cô nương không biết tí gì, cũng cuống lên. Lát sau, Nguyễn đại ca vào phòng, hai sư huynh đệ tranh cãi gay gắt về việc lập chưởng môn, đề cập chuyện ám muội giữa Tào Văn Kỳ và Điền cô nương. Một lúc sau, Điền đại ca bảo Nguyễn đại ca đi gọi Đào Thế Huynh đến. Điền đại ca trao cái hộp sắt cho Đào Thế Huynh, sai Thế Huynh đem đi chôn ở quan ngoại. Tại hạ núp ở dưới giường nghe rõ mồn một, nghĩ bụng anh chàng ngốc Đào Tử An phen này mệt rồi. Đào Thế Huynh đi rồi, tại hạ ở dưới gầm giường nghe tiếng Điền đại ca đập tay xuống giường thở dài, miệng lẩm bẩm: Hồ Nhất Đao, Miêu Nhân Phượng, các ngươi giỏi lắm. Lúc ấy tại hạ không biết Hồ Nhất Đao là ai, lại tưởng Miêu Nhân Phượng trộm thanh đao. Nhưng hóa ra ông nhận được tờ thiếp của Tuyết Sơn Phi Hồ Hồ Phỉ, con trai của Hồ Nhất Đao. Điền đại ca tự biết khó tránh khỏi cái chết rồi, nên rất là hoảng sợ. Chẳng may đúng lúc này thanh bảo đao lại bị trộm mất, y không thể cao bay xa chạy, bỏ mặc mọi chuyện. Rồi Điền cô nương quay trở lại phòng nói là gia gia Hà Nhi tìm ra tung tích thanh bảo đao rồi. Điền đại ca liền bật dậy kêu lên là ở đâu. Điền cô nương bước đến gần nói khẽ: Chu sư huynh lấy trộm rồi. Điền đại ca nói: Thật ư? Hắn ở đâu? Đao ở đâu? Điền cô nương liền đáp: Chính mắt Hà Nhi trông thấy Chu sư huynh đem bảo đao chôn ở một nơi. Điền đại ca bảo: Tốt lắm, con mau đi đào lên đi. Điền cô nương liền nói: Gia gia, Hà Nhi làm chuyện này xin gia gia đừng trách. Điền đại ca liền hỏi: Chuyện gì? Điền cô nương mới nói: Gia gia cho gọi Chu sư huynh đến. Hà Nhi nấp sau cửa, phụ thân hỏi sư huynh xem có trộm bảo đao không. Nếu sư huynh nhận, Hà Nhi phóng độc long chùy vào lưng sư huynh. Tại hạ thầm nghĩ, thủ đoạn của vị cô nương này thật độc ác. Lại nghe Điền đại ca nói: Ta đánh gãy hai chân của gã là được rồi, không cần phải lấy mạng gã. Điền cô nương lại nói: Nếu phụ thân không theo lời Hà Nhi thì Hà Nhi không đi lấy đao đâu. Điền đại ca lưỡng lự giây lát rồi nói: Thôi được, con mau đi lấy đao về đây, xong rồi tùy con xử trí gã thế nào cũng được. Thì thế là Điền cô nương quay người bước ra. Lúc ấy tại hạ không biết Điền cô nương có thù oán gì với Chu sư huynh nữa. Hôm nay nghe Đào Thế Huynh kể, tại hạ mới biết Điền cô nương muốn giết người diệt khẩu. Ghê gớm thiệt, một đại cô nương danh giá mà chôn đứa con quan, chuyện ấy cho người khác biết được sao? Lưu Nguyên Hạc nói đến đây thì mọi người đều chuyển ánh mắt sang Chu Vân Dương. Chỉ thấy hắn mặt mày tái mét, mắt chớp liên hồi. Lại nghe Lưu Nguyên Hạc kể tiếp: Tại hạ quyết định nằm bẹp dưới gầm giường đợi xem màn kịch giết người này. Hơn nữa tại hạ còn phải đợi thanh bảo đao. Huống hồ Điền đại ca đang thức nằm trên giường, tại hạ làm sao mà ra khỏi phòng được. Đợi không lâu sau thì Điền cô nương hấp tấp quay trở vào. Cô ta nói: Phụ thân, thanh bảo đao bị hắn đào lên đem đi rồi. Con thật hồ đồ, để chậm một bước, hắn còn... Thì nghe như vậy, Điền đại ca vừa kinh quản vừa tức giận mới hỏi: Hắn còn làm gì nữa? Thật ra Điền cô nương toan nói hắn còn đào cả xác con trai con nữa. Nhưng câu nói này nói ra sao được? Điền cô nương mới lặng đi một lát rồi nói: Để con đi tìm hắn. Nói xong cô lập tức phóng đi ngay. Chắc vì quá hoảng sợ nên chạy vừa đến cửa thì Điền cô nương trượt chân ngã nhào. Tại hạ nằm mọp dưới gầm giường, nghe muốn ngạt thở, bảo đau lại không rõ ở đâu nữa rồi. Tại hạ toan thừa cơ hội đánh tắt nến để chuồn ra. Nào ngờ Điền đại ca thấy con gái ngã thì chỉ thở dài chứ không xuống giường ra đỡ vậy. Điền cô nương đứng lên vịn vào khung cửa thở dốc một lát rồi mới đi. Điền đại ca xuống giường đến đóng chặt cửa sổ, ngồi trên ghế, y đặt thanh trường kiếm lên bàn, tay cầm cung tên, mặt đanh lại, trong thần sắc cực kỳ đáng sợ. Tại hạ cũng thấp thỏm không yên, nếu để y phát hiện hắn sẽ trở mặt vô tình. Võ công của tại hạ vốn không bằng y, e rằng tính mạng khó bảo toàn. Điền đại ca ngồi im trên ghế, chẳng hề động đậy, người đơ ra, nhưng ánh mắt cứ chớp chớp, rõ ràng trong lòng rất bực bội không yên. Bốn bề lặng như tờ, chỉ nghe xa xa thoang thoảng có tiếng chó sủa, rồi gần đó có tiếng chó sủa inh ỏi. Chợt con chó ấy kêu ẵn một tiếng rồi im bặt luôn, tựa như bị ai đó đánh chết bằng thủ pháp cực nhanh. Điền đại ca đứng dục dậy, ngay lúc đó nghe có mấy tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa đến thật nhanh, vì tiếng chó sủa vang lên cách đó cũng phải mấy chục trượng, đủ biết người vừa đánh chết chó trong nháy mắt đã đi tới cửa. Điền đại ca trầm giọng hỏi: Hồ Phỉ, người đến rồi sao? Người ngoài cửa mới nói: Điền Quy Nông, có nhận ra tiếng của ta không? Điền đại ca lúc ấy mặt nhợt nhạt run run nói: Miêu, Miêu đại hiệp. Người ngoài cửa nói: Không sai, chính ta đây. Điền đại ca hỏi: Miêu đại hiệp, đại hiệp đến đây làm gì? Người ngoài cửa đáp: Hừ, ta đưa mấy thứ đến cho ngươi đây. Điền đại ca chần chừ giây lát rồi đặt cung tên xuống, bước ra mở cửa. Thấy một hán tử vừa cao vừa gầy, mặt vàng như nghệ bước vào. Dưới gầm giường, tại hạ để ý nhìn bộ dạng của ông ta thầm nghĩ: Người mang ngoại hiệu đã biến thiên hạ vô địch thủ, nhân vật đệ nhất võ lâm đương kim, quả nhiên không cần nổi giận mà vẫn có uy, khí thế thật đáng sợ. Tại hạ thấy tay của ông ta cầm hai thứ đặt trên bàn rồi nói: Đây là bảo đao của huynh, còn đây là cháu ngoại của huynh. Thì ra một cái bọc dài dài là xác của đứa trẻ sơ sinh. Điền đại ca rung mình, ngã người ngồi xuống ghế. Miêu đại hiệp mới nói: Đồ đệ của ngươi á, đem đao đi chôn, con gái ngươi cũng giấu ngươi, đem chôn đứa con đẻ quan. Cả hai đều bị ta thấy được, giờ ta đào lên đem trả cho ngươi. Khi ấy Điền đại ca nói đa tạ và một bất hạnh, nói ra thêm xấu hổ. Bỗng thấy mắt của Miêu đại hiệp que đỏ, dường như muốn khóc, nhưng ngay sau đó mặt đầy sát khí, gằn từng tiếng hỏi: Nàng tại sao chết? Bỗng nghe choang một tiếng, tách trà trên tay Miêu Nhược Lam rơi xuống đất vỡ tan tành. Cử chỉ của nàng vốn tao nhã điềm đạm, không hiểu sao vừa nghe câu đó lại xúc động đến như thế. Cầm Nhi vội vàng rút khăn tay ra lau nước trà trên người nàng, rồi khẽ nói: Tiểu thư, tiểu thư vào phòng nghỉ một lát đi, đừng có nghe nữa. Miêu Nhược Lam đáp: Không, ta phải nghe cho hết đó. Lưu Nguyên Hạc liếc nhìn nàng rồi kể tiếp: Điền đại ca nói hôm ấy nàng bị lạnh cảm ho, tại hạ mời đại phu chẩn trị. Đại phu bảo không việc gì, chỉ bị cảm phong hàn nhẹ thôi, uống một thang thuốc ra mồ hôi hạ sốt là khỏi liền. Nhưng nàng nói thuốc đắng quá, đổ cả thuốc dừa sắc đi, cũng chẳng chịu ăn cơm cháo gì. Vậy là bển ngày một nặng, tại hạ mời liên tiếp mấy đại phu, nhưng nàng chẳng chịu uống thuốc của ai hết, lại cũng không ăn gì, khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Miêu Nhược Lan nghe đến đây không kiềm lòng được, bèn thúc thích khóc. Bọn Hùng Nguyên Hiến đều lấy làm lạ, không biết người đàn bà không chịu ăn, không chịu uống thuốc ấy là ai, có liên quan gì với cả ba người, đó là Điền Quy Nông và hai cha con Miêu Đại Hiệp. Còn cha con họ Đào và người của Thiên Long Môn thì biết đó là phu nhân tục quyền của Điền Quy Nông. Nhưng tại sao Miêu Đại Hiệp lại quan tâm đến chuyện đó? Tại sao Miêu Nhược Lan đau buồn thì họ đều không rõ nguồn cơn? Họ đều nghĩ, lẽ nào Điền phu nhân là thân thích của nhà họ Miêu? Sao bấy lâu nay chúng ta chưa hề nghe nói đến? Lưu Nguyên Hạc kể tiếp. Lúc ấy nằm dưới gầm giường, tại hạ nghe mà chẳng hiểu gì hết, không hiểu họ đang nói về ai. Thầm nghĩ Miêu Nhân Phượng lật đật đến đây chẳng qua vì muốn hỏi bệnh tình của một người. Người ấy không chịu uống thuốc, chẳng chịu ăn, chẳng phải là làm nư sao? Nhưng Miêu Đại Hiệp lại hỏi, nói như vậy thì nàng không muốn sống nữa rồi. Điền đại ca liền đáp, sau đó tại hạ quỳ thụp xuống đất van xin nàng, nói đến hết hơi khản tiếng mà nàng vẫn cứ trơ trơ. Nghe vậy Miêu Đại Hiệp hỏi lại, nàng có dặn lại gì không? Điền đại ca đáp, nàng bảo tại hạ sau khi nàng chết rồi á thì đem hỏa táng, rồi đãi tro cốt trên đường đi cho mọi người giày xéo. Miêu Đại Hiệp nhảy dựng lên, nghiêm giọng hỏi, ngươi có làm theo lời nàng không? Điền đại ca lại đáp, tại hạ hỏa táng xong, cốt tro vẫn giữ ở đây. Nói rồi á, y đứng lên, lấy từ trong giường ra một cái hũ sứ nhỏ đặt lên bàn. Miêu Đại Hiệp nhìn cái hũ sứ, vẻ mặt vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Tại hạ liếc một cái là không dám nhìn vào mặt ông ta nữa. Điền đại ca lại lấy từ trong người ra một cái thoa ngọc đầu phượng đặt lên bàn rồi nói, nàng dẫn tại hạ trả cái thoa ngọc này cho Đại Hiệp, hoặc giao cho Miêu cô nương, bảo ở đây là vật của nhà họ Miêu. Nghe kể đến đây, ai nấy đều nhìn Miêu Nhược Lan. Chiếc thoa ngọc đầu phượng cài trên mái tóc nàng hơi rung rung. Đầu chim phượng chạm trổ tinh xảo vô cùng, mấy hạt ngọc cũng tròn trịa trơn tru. Có điều ngọc đã hơi ngả màu vàng, tựa như là đồ cổ đã lâu đời. Lưu Nguyên Hạc kể tiếp. Miêu Đại Hiệp cầm chiếc thoa ngọc lên, rồi nhổ một sợi tóc ở trên đầu mình á, thông thả sâu sợi tóc vào mỏ con phượng. Sợi tóc xuyên từ đó ra tới đầu nhọn của thoa, thì ra chân thoa rỗng. Ông cầm hai đầu sợi tóc kéo nhẹ một cái, một bên đầu con phượng bật ra. Miêu Đại Hiệp nghiêng chiếc thoa ngọc, trong đầu phượng rơi ra một viên giấy nhỏ. Ông vuốt thẳng viên giấy ra rồi lạnh lùng nói, thấy chưa? Điền đại ca mặt mày xám xịt, một hồi lâu mới thở dài. Khi ấy Miêu Đại Hiệp nói, ngươi nghĩ ra trăm phương ngàn kế để lấy cho được bản đồ này, nhưng rốt cuộc nàng đã nhận ra bộ mặt thật của ngươi, không chịu nói cho ngươi biết về điều cơ mật, vẫn trả chiếc thoa ngọc về cho nhà họ Miêu. Bản đồ bảo tàng ở ngay trong chiếc thoa này nè. E rằng có nằm mơ ngươi cũng không nghĩ ra đâu. Nói xong mấy câu đó, Miêu Đại Hiệp lại bỏ viên giấy vào một bên đầu con chim phượng, rồi dùng sợi tóc kéo cái lẫy lại như cũ. Ông đặt chiếc thoa lên bàn rồi nói, ta đã chỉ ngươi cách mở đầu con chim phượng rồi đó, ngươi cầm lấy, theo bản đồ mà tìm khó toàn. Điền đại ca đâu dám động đến, chỉ ngậm miệng không nói một lời. Tại hạ ở dưới gầm giường nhìn mà thấy rất nôn nóng. Bản đồ và thanh bảo đao chỉ cách tại hạ có vài thước, nhưng không làm sao mà đoạt được. Còn Miêu Đại Hiệp thì ngay người nhìn cái hũ sứ, rồi thông thả giơ hai tay bưng cái hũ sứ lên đặt vào lòng. Mặt ông trông thật đáng sợ lắm. Một tiếng rên khẽ vang lên, Miêu Nhược Lan phục xuống bàn khóc nức nở. Chiếc thoa ngọc đầu phượng cài bên mái tóc rung mãi không thôi. Mọi người nhìn nhau chẳng hiểu ra sao. Lưu Nguyên Hạc kể tiếp. Điền đại ca đập tay xuống bàn nói: Miêu đại hiệp, hạ thủ đi, tại hạ chết cũng không oán đâu. Lúc đó Miêu đại hiệp cười gằn rồi nói: Ta việc gì phải giết ngươi? Người sống chưa chắc đã bằng kẻ chết. Nhớ năm nào ta và Hồ Nhất Đao tỷ võ, đánh nhau đến mấy ngày, cuối cùng cả hai vợ chồng họ đều chết, mà ta thì sống. Từ đó ta luôn đau buồn, sau đó nghiệm ra vợ chồng người ta ân ái chung thủy, sống chết có nhau. So với ta sống dò dỏ một mình trên cõi đời này thì đúng là họ hạnh phúc hơn ta nhiều lắm. Tấm bản đồ ấy ở ngay bên cạnh ngươi bao nhiêu năm mà ngươi chẳng hề biết, lại tự tay đưa trả lại cho ta. Ta hà tất phải giết ngươi ư? Cứ để cho ngươi bực tức cả đời như vậy chẳng hay hơn sao? Nói xong rồi, Miêu đại hiệp cầm lấy chiếc thoa ngọc, rảo bước ra khỏi phòng. Tuy Điền đại ca có cung tên đao kiếm bên mình, nhưng sao dám động thủ? Điền đại ca chỉ thở dài, đặt cái xác đứa bé lẫn thanh đao lên giường, rồi quay ra cài chặt cửa, lẩm bẩm tự nói: Người sống chưa chắc đã sung sướng bằng kẻ chết. Ông ngồi trên giường gọi to: Nam Lan ơi, Nam Lan! Nàng sảy chân vì ta, mà ta cũng lỡ bước vì nàng, sao lại khổ đến như vậy? Ngay sau đó đó, nghe sực một tiếng, giống như vật nhọn cắm phập vào da thịt vậy. Điền đại ca giãy trên giường mấy cái rồi không động đậy nữa. Tại hạ giật nảy người, vội chui ra, thấy ông ta đã tự đâm mũi tên gắn lông chim vào tim, đã tắt thở. Các vị, Điền đại ca tự tử chết chứ không phải bị người ta bắn chết đâu. Người khiến y chết chẳng phải là Đào Tử An, càng không phải là Hồ Phỉ, mà là chính y. Tại hạ không quen biết hai người họ Đào họ Hồ này, nên chẳng cần phải gỡ tội cho họ. Tại hạ thấy y chết rồi á, thì liền thổi tắt nến, đang định cầm lấy thanh bảo đao rồi đánh bài chuồn luôn là thượng sách rồi. Nhưng Đào Thế Huynh đã đứng bên ngoài đập cửa, tại hạ đành chui lại vào gặp giường. Sự việc sau đó đó thì Đào Thế Huynh đã kể rồi. Đào Thế Huynh cầm lấy bảo đao trốn ra quan ngoại. Tại hạ nín thở nằm dưới gầm giường gần nửa ngày trời, lẽ nào để uổng công? Thêm vào đó, Hùng sư đệ của tại hạ xưa nay vốn có qua lại với Ẩm Mã Xuyên, vậy là huynh đệ tại hạ cùng đến. Lưu Nguyên Hạc nói xong, hai tay phủi phủi trên người, trên tóc tựa hồ vừa mới từ dưới gầm giường chui ra vậy. Ông ta uống hai ngụm trà, thần sắc rất thoải mái và đắc ý. Đám người đó mỗi người kể một đoạn, sau khi ghép lại thì mối nghi ngờ trong lòng mọi người đã giải được quá nữa. Có điều cái đói dày dò, càng uống trà càng thấy xót ruột. Đào Bách Tuế lớn tiếng nói: Bây giờ sự việc đã rõ ràng rồi. Thanh bảo đao này do chính tay Điền Quy Nông trao cho con trai tại hạ, các vị còn tranh giành gì nữa chứ? Lưu Nguyên Hạc cười nói: Điền đại ca chỉ trao cho một cái hộp rỗng đưa cho Đào Thế Huynh mà thôi. Nếu huynh muốn lấy cái hộp rỗng đó, tại hạ không có gì để nói, còn thanh bảo đao thì huynh làm sao mà có phần được? Ân Cát lên tiếng: Thanh đao này nên để trở về với Nam Tông Thiên Long Môn tại hạ, điều đó chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hôm đó đi sư huynh ấy chưa làm lễ trao đao, đao này vẫn thuộc về Bắc Tông Thiên Long Môn. Mọi người tranh cãi càng lúc càng lớn. Bỗng bảo thụ cao giọng hỏi: Các vị tranh giành thanh bảo đao này để làm gì? Mọi người nhất thời á khẩu, ngớ người ra không biết trả lời ra sao. Bảo thụ cười nhạt nói: Lúc trước các vị chỉ biết thanh đao này chém sắc như bùn, sắc bén vô song, nhưng không biết nó có liên quan đến một kho tàng rất lớn. Bây giờ có người nói ra, ai nấy đều đỏ mắt lên, nổi lòng tham. Nhưng lão nạp muốn thỉnh giáo một chuyện, nếu không có bản đồ của bảo tàng thì thanh đao này dùng vào việc gì? Mọi người sửng sốt, đồng loạt nhìn chiếc thoa ngọc trên mái tóc của Miêu Nhược Lan. Miêu Nhược Lan mảnh mai yếu ớt, muốn lấy chiếc thoa trên đầu nàng dễ như trở bàn tay. Có điều ai nấy cũng nghĩ phụ thân nàng uy chấn thiên hạ, nếu ai đó dám xúc phạm nàng thì y sẽ truy cứu cho đến cùng. Ai dám đương đầu đi? Mắt thấy chiếc thoa rung rung, nhưng không ai dám lên tiếng trước. Lưu Nguyên Hạc quét mắt nhìn mọi người một vòng, vẻ mặt ngạo nghễ. Y đến trước mặt Miêu Nhược Lan, chợt thò tay rút chiếc thoa ngọc trên mái tóc của nàng. Miêu Nhược Lan vừa thẹn vừa tức giận, tái mặt đi, lùi về phía sau hai bước. Mọi người thấy Lưu Nguyên Hạc dám cả gan như vậy thì đều thất sắc. Lưu Nguyên Hạc nói: Ta đây phụng chỉ hành sự, sợ quái gì Miêu Nhân Phượng chứ? Hơn nữa lúc này Kim Viện Phật sống hay chết cũng còn chưa biết ra sao nữa kìa. Mọi người ồ lên hỏi: Sao vậy? Lưu Nguyên Hạc hơi mỉm cười rồi đáp: Theo tình hình mà nói, nếu lúc này Kim Viện Phật vẫn còn sống thì có đến 8-9 phần là đã bị cùng chân khóa tay ngồi trong thiên lao rồi đó. Miêu Nhược Lan kinh hãi, quên cả nỗi nhục bị đoạt thoa ngọc, chỉ nghĩ đến an nguy của phụ thân. Nàng vội hỏi: Ông bảo gia phụ bị làm sao? Bảo Thụ cũng nói: Xin các hạ nói rõ cho. Lưu Nguyên Hạc nhớ lúc lên núi bị lão kéo lê lết trên tuyết, chẳng còn ra thể thống gì. Nhưng khi nói ra việc mình phụng chỉ hành sự thì thái độ của Bảo Thụ thay đổi hẳn. Bây giờ nghe lão hỏi như vậy, y bèn đắc ý, không nhịn được muốn phun ra chuyện cơ mật của triều đình, cũng để lấy lại sĩ diện trước mặt mọi người thôi. Thế là hắn hỏi lại: Bảo Thụ đại sư, tại hạ hỏi đại sư một câu trước đã, chủ nhân nơi này là ai? Quần hào ở trên núi đã nửa ngày trời mà vẫn không biết chủ nhân là ai. Giờ đây nghe Lưu Nguyên Hạc nói như vậy là đúng với ý của mình, đều cùng quay sang nhìn Bảo Thụ. Nghe lão cười rồi nói: Các vị đã không giấu giếm thì lão nạp cũng không cần giữ bí mật làm gì. Chủ nhân nơi đây họ Đỗ, tên là Hy Mạnh, làm nhân vật lừng danh trong võ lâm. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, thầm lẩm bẩm: Đỗ Hy Mạnh, Đỗ Hy Mạnh. Nhưng đều không nhớ ra người này là ai. Bảo Thụ mỉm cười nói thêm: Vị lão anh hùng họ Đỗ này tự xem mình thanh cao, không giao du với ai, nên võ công tuy cao cường nhưng người bình thường ít ai biết tên ông. Còn những nhân vật đứng đầu giang hồ thì ai cũng rất khâm phục vị lão anh hùng này. Mấy câu nói sơ qua thế thôi nhưng khiến cả bọn đều tự ái. Rõ ràng có ý nói mọi người thực chẳng đáng kể gì. Bọn Ân Cát, Nguyễn Sĩ Trung đều giận lắm, nhưng lại nghĩ trên câu đối Miêu Nhân Phượng gọi ông ta là Hy Mạnh Nhân huynh, mà bản thân họ quả chưa đủ gọi huynh xưng đệ với Kim Diện Phật. Lời của Bảo Thụ tuy khiến họ khó chịu nhưng cũng không dám bắt bẻ. Lưu Nguyên Hạc lại nói: Lúc chúng ta lên núi, viên quản gia nơi này có nói chủ nhân hắn tới tháp Ninh Cổ để gặp Kim Viện Phật, lại cử người đi trước mời Phạm Ban Chủ của Hưng Hán Cái Vàng. Câu nói này có chút không thật, vì dù Phạm Ban Chủ bị bắt ở phủ Khai Phong tỉnh Hà Nam, tại hạ cũng có góp chút sức lực. Ai nấy kinh ngạc hỏi: Phạm Ban Chủ bị bắt rồi sao? Lưu Nguyên Hạc cười nhạt đáp: Vụ này chính là đại tổng quản ngự tiền thị vệ đích thân ra tay. Kể ra thì Phạm Ban Chủ cũng là một nhân vật có tầm cỡ, nhưng cũng không cần phải làm phiền đến trại tổng quản nhọc công. Bọn tại hạ bắt giữ Phạm Ban Chủ chỉ để làm miếng mồi thơm, cậu con kim ngao lớn hơn. Con kim ngao đó đó đương nhiên là kim diện Phật rồi. Đỗ trang chủ muốn mời Miêu Nhân Phượng đến đối phó với cái tên Tuyết Sơn Phi Hồ gì đó. Thực ra làm sao mà mời được? Lúc này Miêu Nhân Phượng hẳn đã đi Bắc Kinh để giải cứu Phạm Ban Chủ. Trại tổng quản đã bố trí thiên la địa võng ở Bắc Kinh rồi, chỉ còn đợi Miêu Nhân Phượng đại giá quang lâm mà thôi. Nếu Miêu Nhân Phượng không trúng cái này thì bọn tại hạ cũng hết cách. Còn nếu y tới kinh sư cứu người thì đúng là tự chui vào rọ mà chuốc lấy khổ nạn rồi. Khi chia tay với phụ thân, Miêu Nhược Lan quả có nghe phụ thân nói có việc lên kinh, dặn nàng lên Tuyết Sơn trước, đến ở tạm nhà họ Đỗ. Lúc này nghe Lưu Nguyên Hạc nói như thế, e rằng phụ thân quả đã lành ít dữ nhiều, bất giác mặt ngọc thất sắc. Lưu Nguyên Hạc dương dương đắc ý, y nói tiếp: Chúng ta bây giờ đã có bản đồ, bảo đao cũng có, hãy đi tìm kho báu của Lý Tự Thành dâng lên thánh thượng. Mọi người ở đây đều sẽ được công danh, phong thê ấm tử. Thấy có người mừng ra mặt, có người do dự, Lưu Nguyên Hạc thầm biết bọn người như Đạo Bách Tuế thích phát tài hơn là thăng quan, cho nên hắn nói thêm: Thiết nghĩ cái kho tàng ấy của cải chất cao như núi, mọi người tiện tay nhặt lấy ít nhiều cũng đủ ăn thừa thải cả đời, vậy chẳng tốt hay sao? Mọi người ầm ĩ khen phải, không còn dị nghị gì nữa. Điện Thanh Văn từ lúc nãy xấu hổ quá tránh vào phòng, nay nghe ngoài sảnh không ngớt tiếng phải quái thì biết rằng họ không còn bình luận gì về chuyện xấu của mình nữa, bèn rón rén đi ra đứng bên cửa. Lưu Nguyên Hạc nhổ một sợi tóc trên đầu xuống, thong thả xỏ qua mỏ con phượng trên chiếc thoa ngọc, rồi theo cách làm của Miêu Nhân Phượng mà hắn đã nhìn thấy hôm đó, khẽ kéo sợi tóc một cái lẫy trên đầu con phượng bật ra, quả nhiên có viên giấy nhỏ rơi ra. Mọi người kêu ồ lên. Lưu Nguyên Hạc mở mảnh giấy ra trên bàn, mọi người xúm lại xem. Mảnh giấy ấy mỏng như cánh ve, tuy đã nhiều năm nhưng vì được cất kín trong chiếc thoa ngọc nên không bị hư hao gì. Trên giấy có vẽ một ngọn núi thẳng đứng cao chót vót, bên cạnh núi có viết 9 chữ: Sau ngọn ngọc bút, núi Ô Lan, Liêu Đông. Báo thụ la lớn: Thiên hạ sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? Nơi mà chúng ta đang đứng là ngọn ngọc bút núi Ô Lan đây mà. Mọi người nhìn hình vẽ ngọn núi trên giấy, quả nhiên thấy giống hệt ngọn Tuyết Sơn này. Cả ba cây thông già cỗi bên vách núi mà họ trông thấy khi lên núi cũng được vẽ rõ ràng, ai nấy đều tấm tắc bảo thật kỳ lạ. Bảo thụ nói: Lão anh hùng họ Đỗ ở sơn trang này có kiên văn quảng bác, hẳn phải biết tin tức kho tàng ở nơi này mới đặc biệt có ý xây dựng sơn trang ở đây. Nếu không á, nơi đây khí hậu lạnh giá, lên xuống khó khăn, hà tất cái phải phí công sức đến như vậy. Lưu Nguyên Hạc giật mình, y vội nói: Thế thì hỏng rồi. Sơn trang xây dựng đã lâu, hay là ông ta đã vét sạch kho tàng rồi? Bảo thụ chỉ mỉm cười nói: Thế thì cũng chưa hẳn. Lưu đại nhân nghĩ xem, nếu ông ta đã tìm được kho tàng á, thì nhất định đã sớm dọn đi nơi khác rồi, nhất định không khi nào còn ở lại đây. Lưu Nguyên Hạc vỗ đùi kêu lên: Không sai, không sai, mau ra sau núi đi. Bảo thụ chỉ vào Miêu Nhược Lan nói: Còn Miêu cô nương với người của sơn trang thì xử lý sao đây? Lưu Nguyên Hạc quay người lại, thấy Du quản gia và mấy người giúp việc trên sơn trang đều đã đi đâu không biết. Điện Thanh Văn từ cửa sau đi ra nói: Không rõ tại sao đàn ông đàn bà trên sơn trang đều trốn mất dạng hết rồi. Lưu Nguyên Hạc giật lấy một thanh đao tới trước mặt Miêu Nhược Lan, y nói: Việc của chúng ta nói ra cô nương đã nghe không sót một chữ, mâm quả này không thể để lại được. Nói rồi giơ đao lên toàn chém xuống đầu Miêu Nhược Lan. Bỗng ngay lúc ấy Cầm Nhi từ sau lưng ghế nhào tới, ôm chặt lấy tay của Lưu Nguyên Hạc, cắn mạnh vào cổ tay của hắn một phát. Lưu Nguyên Hạc bất ngờ bị đau điếng ở cổ tay, y la quảng lên rồi đánh rơi thanh đao xuống đất cái xoảng. Cầm Nhi mắng toáng lên: "Cái tên ác tặc chết tôi, mi dám động đến một sợi lông chân của tiểu thư thì lão gia ta sẽ rút gân của mi, lột da của mi, những kẻ khác cũng không khỏi bị liên can đâu." Lưu Nguyên Hạc giận quá, trở tay toan đấm Cầm Nhi một quyền vào mặt. Thì Hùng Nguyên Hiến giơ tay phải ra gạt quyền của hắn rồi nói: "Sư ca, việc cần thiết cấp bách của chúng ta là tìm kho tàng, không cần phải làm tổn hại dân mạng đâu." Phải biết rằng Hùng Nguyên Hiến cả đời làm bảo tiêu, xưa nay vốn nhát gan, sợ liên lụy. Y cẩn thận chín chắn, không như sư huynh của y làm đến thị vệ của hoàng đế, giết vài mạng dân đen chẳng coi ra gì. Hắn nghe Cầm Nhi nói, cũng nghĩ nếu động đến Miêu Nhược Lan, vạn nhất phụ thân nàng thoát được thiên la địa võng thì thật là tai họa ập xuống đầu. Ân Cát cũng nghĩ như hắn, cho nên y cũng nói: "Liêu sư huynh, chúng ta mau đi tìm kho tàng thôi." Lưu Nguyên Hạc trừng mắt chỉ vào Miêu Nhược Lan, y nói: "Còn con quỷ này thì sao?" Bảo Thụ cười cười, bước tới hai bước, vén tay áo lên, giơ ngón tay điểm vào huyệt Thiên Đột ở cổ và huyệt Thần Đạo ở lưng Miêu Nhược Lan. Toàn thân Miêu Nhược Lan nhũn ra, ngồi phịch xuống ghế, trong bụng vừa thẹn vừa tức nhưng không nói ra lời. Cầm Nhi tưởng tiểu thư bị lão đánh, liền liều mạng nắm chặt lấy tay lão hòa thượng định cắn một phát. Bảo Thụ cứ để cho nàng nắm chặt tay phải đưa lên bên miệng, ngón tay lão chỉ hơi động đậy, điểm luôn vào huyệt Nghênh Hương bên mũi và huyệt Địa Thương bên mép. Cầm Nhi rùng mình một cái là ngã ngay xuống đất. Điền Thanh Văn nói: "Miêu muội muội ngồi đây thì khó coi quá." Liền nghiêng mình đỡ lấy Miêu Nhược Lan, vừa dìu sang phòng phía đông vừa cười nói: "Muội muội nhẹ thật đó, như không có xương vậy." Phòng phía đông vốn là phòng dành cho khách trọ lại của Đỗ trang chủ, giường màn bàn ghế mọi thứ đều trang bị đầy đủ, bài biện cũng rất sang trọng. Điền Thanh Văn đóng cửa lại, cởi bỏ áo ngoài giày tất trên người Miêu Nhược Lan, chỉ để lại quần áo lót, rồi quấn nàng vào trong chăn buông màn xuống. Miêu Nhược Lan từ tuổi lên 7 lên 8 đã không khi nào thay quần áo trước mặt người khác. Nay tuy Điền Thanh Văn cũng là nữ nhân, nhưng nàng vẫn thẹn đỏ cả mặt. Điền Thanh Văn nhìn thân hình nàng, cười nói: "Sợ tỷ tỷ nhìn hả? Muội tử à, muội xinh đẹp thật đó, ngay cả tỷ tỷ đây cũng phải động lòng đó." Nói xong, Điền Thanh Văn ôm đống quần áo của Miêu Nhược Lan ra ngoài sảnh, rồi nói: "Tiểu nữ đã cởi bỏ quần áo của nàng đó rồi, tới khi huyệt đạo giải cũng chẳng dám đi ra ngoài đâu." Mọi người cười âm cả lên. Bảo Thụ nói: "Mọi người ghé lại đây xem đi, trong cái thanh đao có manh mối gì để tìm kho tàng đây." Nói xong, lão lấy ra cái hộp sắt, mở hộp sắt cầm lấy thanh đao, thấy ngoài mấy chữ khắc trên bao da ra chẳng có gì khác lạ cả. Một tay cầm bao da, một tay nắm cán đao, lão đút soạt thanh đao ra, cảm thấy ánh sáng xanh bắn ra bốn phía, lạnh đến thấu xương. Bất giác lão rùng mình mấy cái liền, mọi người đều ồ lên. Bảo Thụ đặt thanh đao xuống bàn, mọi người vây quanh xem, thấy thân đao một mặt sáng bóng bằng phẳng, một mặt chạm hoa văn lưỡng long tranh châu, hai con rồng một to một nhỏ, hình dáng cực xấu xí, rồng không ra rồng, rắn không ra rắn, mà giống như hai con sâu róm. Nhưng hạt châu mà chúng tranh lại là một viên hồng ngọc sáng long lanh, đúng là vật quý. Tào Vân Kỳ cầm đao lên nhìn kỹ rồi y nói: "Đao này có gì lạ đâu?" Bảo Thụ nói: "Hai con trùng này nhất định có liên quan đến bảo tàng, chúng ta đi ra sau núi quan sát rồi hãy tính. Đưa đao đây cho lão nạp." Nói xong, lão giơ tay ra định nhận bảo đao. Tào Vân Kỳ chẳng nói chẳng rằng rút đao về thủ rồi chạy ao ra ngoài. Bảo Thụ nổi giận, y quát lên: "Ngươi làm cái gì vậy?" Vừa đuổi theo đã đến cửa lớn, thấy Tạo Dương Kỳ xách đao chạy nhanh tới phía trước, lão giơ tay phải lên, một hạt tràng sắt bay ra trúng vào xương bả vai bên phải của Tạo Dương Kỳ. Cánh tay Tạo Dương Kỳ tê bại, nắm không chắc, thanh đao rơi xuống nền đất đầy băng giá. Bảo Thủ lướt nhanh tới nhặt thanh bảo đao lên. Tạo Dương Kỳ không dám tranh nữa, lùi sang một bên, trơ mắt nhìn Bảo Thụ và Lưu Nguyên Hạc, người cầm bảo đao, người cầm bán đồ, sánh vai cùng đi ra mé sau núi. Lúc này những người còn lại cũng đều ùa ra khỏi cửa lớn, đi theo sau họ. Bảo Thụ vừa cười vừa nói: Lưu đại nhân, lúc nãy lão nạp có lỡ mạo phạm, xin đừng trách nha. Lưu Nguyên Hạc thấy lão cười tạ lỗi thì vui vẻ đáp: Ê, đại sư võ nghệ cao cường, tại hạ rất cảm phục, sau này còn có lúc nhờ vả đến đại sư. Bảo Thủ đáp: Không dám. Hai người đi một hồi thì thấy đỉnh núi đã hết đường đi, nhìn ra xung quanh toàn một màu tuyết trắng xóa. Tuy biết kho tàng chỉ nổi trong ngọn núi Búc Phong này thôi, nhưng đỉnh núi lớn nhường này khắp nơi tuyết phủ, không để lại chút dấu vết nào, biết đi đâu mà tìm. Nếu phải xúc hết băng tuyết đi thì dù có sức lực hàng trăm người cũng phải mất 6 tháng hoặc 1 năm. Huống hồ xúc hôm nay, ngày mai tuyết lớn lại rơi xuống. Nghĩ tới Đỗ Hy Mạnh đã ở trên đỉnh tuyết sơn này mấy chục năm, ắt ngày đêm đã khổ công suy tính trăm phương ngàn kế để tìm kho tàng, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Đủ biết việc tìm kiếm kho tàng quả không dễ dàng. Cả bọn đứng bên bờ vách núi nhìn đông ngó tây, đành chịu bó tay. Điền Thanh Văn bỗng chỉ một dãy núi nhỏ uốn lượn lên xuống dưới đỉnh núi, ả kêu lên: Ô, các vị nhìn kìa! Mọi người theo hướng tay chỉ vẫn không nhận ra có gì lạ hết. Điền Thanh Văn nói: Các vị à, nhìn hình dáng dãy núi này xem, có giống như là hoa văn chạm trổ trên thanh đao không? Mọi người được nàng nhắc nhở bèn quan sát kỹ dãy núi, thấy một dãy từ đông bắc chạy sang tây nam, một dãy khác chạy từ chính nam lên bắc. Chỗ hai dãy gặp nhau có một ngọn núi thấp tròn như cái đuông. Bảo Thụ nâng đao lên xem rồi lại nhìn dãy núi. Quả nhiên thấy vị trí và thế đi của dãy núi giống hệt bức hình lưỡng long tranh châu chạm trổ trên thân đao. Bất giác y reo lên: Đúng rồi, đúng rồi, kho tàng nhất định ở ngọn núi tròn tròn kia. Lưu Nguyên Hạc giục: Chúng ta mau xuống đó đi. Lúc này cả bọn chỉ chăm chăm vào việc tìm kho tàng, nên có thể nói là đồng tâm hiệp lực, không còn có ý nghi ngờ hãm hại nhau. Ai nấy xé vạt áo, lấy vải quấn vào bàn tay, nắm lấy dây thừng, từ từ tuột xuống núi. Người đầu tiên xuống là Lưu Nguyên Hạc, người cuối cùng là Ân Cát. Ân Cát toàn cắt thừng đi để tránh mối lo, nhưng thấy mọi người đi đã xa, y sợ khi tìm thấy kho tàng thì mình mất phần, bèn không dám chậm trễ, liền thi triển khinh công đuổi theo cho kịp. Từ ngọn ngọc bút nhìn xuống thì ngọn núi tròn thấp như ở ngay trước mặt, nhưng đường bộ đi tới nơi thì chẳng gần chút nào, cũng phải khoảng 20 dặm. Mọi người đều giỏi khinh công, chưa tới nửa giờ đã chạy tới trước ngọn núi tròn. Họ vòng đi vòng lại nơi này để tìm vị trí kho tàng. Đào Tử An bỗng chỉ sang bên trái rồi kêu lên: À, đó là ai thế? Mọi người nghe tiếng kêu gấp gáp cùng nhìn theo, thấy một bóng người áo trắng lướt nhanh qua trên tuyết, thần pháp nhanh nhẹn tuyệt luân. Chỉ trong chớp mắt, cái bóng trắng đó đã chạy lên phía ngọn ngọc bút. Bảo Thụ kêu thất thanh nói: Tuyết Sơn Phi Hồ, con trai của Hồ Nhất Đao, ghê gớm thiệt. Trong lúc thốt ra câu này, sắc mặt lão xám xịt, rõ ràng là trong lòng lo lắng lắm. Lão còn đang trầm tư, chợt nghe Điện Thanh Văn kêu ré lên, vội vàng quay đầu lại nhìn, thấy trên mặt ngọn núi tròn hổng một lỗ lớn mà chẳng thấy Điện Thanh Văn đâu cả. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 10 của bộ truyện Tuyết Sơn Phi Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này